Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3004, Tâm Trí Sâu. Lý Thiên Giao ánh mắt biến hóa, ngay sau đó tiếp tục phân tích, người này, hôm nay Thiên Nguyên Phong, ở Tôn Nguyên cùng Mã Vũ đằng sau, vì tự chế biến dược chấp hữu dụng, chờ, người này chế biến dược chấp hữu dụng, nói cách khác, người này, tinh thông dược lý. Lý Thiên Giao tiếp tục phân tích, người này có thể làm ra một loạt chuyện này. Hiển nhiên hắn tâm trí không cạn, hắn tất nhiên có thể đoán được, ta rất nhanh liền sẽ phát hiện, cho nên trong thời gian này, hắn sẽ không rời đi tông môn, bởi vì trong thời gian này rời đi tông môn, tất nhiên chỉ có mấy người, hắn nếu như rời đi tông môn, cực kỳ dễ dàng bị ta xác định thân phận, ngược lại ở tại tông môn. Là càng khó bị ta tìm tới. Thất tự tông người tự biết thân phận chân chính, không cách nào từ Thiên Nguyên Phong lấy được tỉnh thần thảo. Tu vi thần linh cảnh tam trọng, tâm trí cực sâu, tinh thông dược lý, cần tỉnh thần thảo. Chấm ngoặc kép. Lý Thiên Giao trong đầu đủ loại danh tự không ngừng lấp lóe. Thần linh cảnh tam trọng, bất quá là ngoại môn đệ tử, có thể như vậy trầm ổn tâm trí, ít càng thêm ít, mà trong đó tinh thông dược lý. Không có, từ khi Đan đạo trưởng lão qua đời sau, toàn bộ thất tự tông cũng chỉ có Nghiêu Bộ Đình một người còn nghiên cứu đan đạo, mà hắn tu vi là thần linh cảnh cửu trọng. Chờ, chấm ngoặc kép, đột nhiên Lý Thiên Giao biến sắc, trong đầu hắn, nổi lên một cái tên, Phong Lạc Trần, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Lý Thiên Giao lại ánh mắt lần nữa biến hóa. Tương đương trước đó cha mình sự tình. Hắn dò xét một phen. Hắn dò xét đến, Phong Lạc Trần, mang theo dẫn thần lệnh đi tới tông môn. Bị Man Ngưu dẫn tới lâu trưởng lão nơi đó. Chỉ là, đem Phong Lạc Trần đưa đến lâu trưởng lão nơi đó. Man Ngưu liền rời đi. Không biết chuyện sau đó. Lấy Lý Thiên Giao phân tích. Có thể là cái này Phong Lạc Trần. Trên người có đan dược gì? Ở hắn trợ giúp phía dưới, triệu trưởng lão mới khôi phục, bằng không làm sao có thể hắn ngày đó trùng hợp như vậy xuất hiện ở hành chính phong. Về sau, Lý Thiên Giao nghe thấy Phong Lạc Trần, cùng Chu Khai Nguyên, Ma Liên Sơn, cùng Hồng Kiều loại hình sự tình. Hắn mượn cơ hội này, phát ra lời nói, muốn giáo huấn Phong Lạc Trần. Lúc ấy, lấy Lý Thiên Giao suy đoán, Phong Lạc Trần là vừa lúc có đan dược giúp triệu trưởng lão khôi phục, nhưng hắn vẫn sơ sót một điểm. Phong Lạc Trần, nếu như tinh thông đan đạo đây, Lý Thiên Giao cảm giác, tất cả đột nhiên rõ ràng, mặc dù, vẻn vẹn thần linh cảnh tam trọng tu vi, tinh thông đan đạo có chút không thể tưởng tượng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng, mà như thế, giải thích, tất cả liền đều đã rõ ràng, nghiên cứu đan đạo, tiêu hao thần hồn. Tỉnh thần thảo là tăng cường thần hồn đồ vật, cho nên Phong Lạc Trần cần, mà Phong Lạc Trần bởi vì biết được đắc tội bản thân, không cách nào từ Thiên Nguyên Phong lấy được tỉnh thần thảo, liền trong bóng tối đến đây, muốn tìm cơ hội trộm lấy, trùng hợp đụng phải Lý Hữu Dư Trần Lạc đám người, đánh ngất xỉu Trần Lạc, giả mạo Trần Lạc tiến vào, lấy đan đạo tạo nghệ, dược lý với hắn mà nói, cũng không khó. Tâm trí cực sâu, thần linh cảnh tam trọng tu vi, thất tự tông người, tất cả, hoàn toàn phù hợp. Lý Thiên Giao người này, tâm trí bất phàm, trước đó sở dĩ chúng cổ phong kế sách, đơn giản là ở đặc thù sự tình bên trên. Hắn sơ sót, cũng căn bản không nghĩ tới, ở thất tự tông có người dám lừa bản thân, mà bây giờ, dùng không đến nửa khắc đồng hồ sự tình, hắn đem mọi thứ đều phân tích ra. Hắn bây giờ đã có nắm chắc 10 phần, có thể xác định, giả mạo Trần Lạc người, chính là Phong Lạc Trần. Phong Lạc Trần ngươi trước là hại phụ thân ta, lần này lại đào hố hại ta Lý Thiên Giao, ngươi là chơi với lửa. Lý Thiên Giao trong mắt sát ý, đã đạt tới cực hạn, có thể nói, hắn cùng cổ phong thù, đã đạt đến không đội trời chung cấp độ. Đón lấy, Lý Thiên Giao trong mắt tinh mang lần nữa lấp lóe. Ôn Hiểu Mộng, Chu Khai Nguyên, Ma Liên Sơn, Tìm ngươi lâu như vậy, đều không tìm tới. Ngươi vị trí tông môn, một cái cực kỳ bí ẩn chỗ, mà tinh thông dược lý ngươi, lại sẽ bị lâu trưởng lão an bài ở đâu đây? Đan Phong, Lý Thiên Giao trong mắt lần nữa tinh mang lấp lóe. Nghiêu Bộ Đình mặc dù thường xuyên mới vào Đan Phong, nhưng bởi vì hắn si mê đan đạo, đương nhiên sẽ không cùng ngươi cái này tinh thông đan đạo người làm địch. Đương nhiên sẽ không bán rẻ ngươi, thậm chí đã cùng ngươi có giao. Rất tốt, chấm ngoặc kép, không thể không nói. Lý Thiên Giao đích xác tâm tư yêu nghiệt. Hôm nay một phen sự tình, Cổ Phong bại lộ đồ vật cũng không nhiều, nhưng bằng mượn những cái này dấu vết để lại, Lý Thiên Giao mạnh mẽ dò xét ra giả mạo Trần Lạc người chính là Cổ Phong. Lại dò xét ra Cổ Phong liền ở Đan Phong bên trong. Mà bây giờ, Lý Thiên Giao suy luận ra tất cả, trong nháy mắt chính là tính trước kỹ càng. Rất tốt, việc này, trước hết để cho mấy tên kia đánh trận đầu đi. Lý Thiên Giao lạnh giọng nói nhỏ, trong tông cấm chỉ giết người, lại Cổ Phong phía sau có Triệu trưởng lão. Lý Thiên Giao tự biết, bây giờ dù cho thực lực mình đủ mạnh, có thể một mình tiến đến Đan Phong, nhưng là không thể giết Cổ Phong. Lại, Cổ Phong nếu như cá chết lưới rách, đem chính mình sự tình trực tiếp đem ra công khai, vậy mình liền sẽ trở thành tông môn chê cười. Đây là hắn kiêng kỵ sự tình. Cho nên, không đến cuối cùng, hắn không nên ra mặt. Biện pháp tốt nhất, chính là trước hết để cho Chu Khai Nguyên đám người xung phong. Mà hắn cần chính là tìm cơ hội cho Cổ Phong một kích chí mạng. Hết thảy hiểu tại tâm. Lý Thiên Giao trong mắt sát ý đạt tới cực hạn. Phong Lạc Trần, Triệu trưởng lão, không bảo vệ được ngươi cả một đời. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong trở lại Đan Phong, đã thấy bốn bề vắng lặng. Trước khi rời đi, Cổ Phong rõ ràng nói cho Nghiêu Bộ Đình lưu tại Đan Phong hảo hảo tu hành thuận tiện. Giờ phút này có chút kỳ quái. Bất quá Cổ Phong cũng không nghĩ nhiều, chuẩn bị bế quan bắt đầu luyện đan. Cũng ở lúc này, đan các lầu một, mặt đất trực tiếp bị đào mở. Liền nhìn không không, Tham Long cùng Cổ Tiểu Tuyền xông ra. Lần này thu hoạch làm sao? Cổ Phong nhìn Cổ Tiểu Tuyền cùng không không Tham Long không khỏi hỏi. Ba ba, cái này Đan Phong phía dưới, bảo vật gì đều không có, chỉ có một ít thảo dược rễ. Cổ Tiểu Tiên vẻ mặt đau khổ. Thảo dược căn. Cổ Phong trong mắt sáng lên. Hắn đến thời điểm phát hiện Đan Phong đã hoang phế, không có cái gì thảo dược. Mà bây giờ xem ra, hẳn là mặt ngoài thảo dược đều bị thu thập sạch sẽ. Nhưng những cái kia thu thập thảo dược người không hiểu biết thảo dược, cho nên đem gốc lưu lại. Mà kỳ thực, Cổ Phong biết được, đại bộ phận thảo dược gốc dược dụng giá trị là lớn nhất, nếu như giữ lại gốc, tiến hành bồi dưỡng, những cái này thảo dược chẳng mấy chốc sẽ lần nữa mọc ra. Chủ nhân, trừ cái đó ra, chúng ta còn phát hiện cái này. Không không mở miệng, nói xong lấy ra một cái trận bàn. Tương đương đây là chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, lấy thần hồn chi lực dò xét trận bàn này, phát hiện trận bàn này phía trên tán phát khí tức đúng là cùng mình tiến vào Đan Phong thời điểm, Đan Phong bên ngoài những cái kia trận pháp tán phát khí tức rất giống nhau. Đây là Đan Phong khống chế trận bàn. Cổ Phong trong lòng kinh hỉ. Hắn biết rõ, ở thần giới, luyện trận sư cũng là không nhiều. Như thế, rất nhiều tông môn bố trí trận pháp cũng là từ mặt khác luyện trận sư nơi đó mua được khắc họa thật lớn trận bàn. Như thế, chỉ cần lấy thần lực thôi động, trận bàn liền có thể khuếch tán ra rất nhiều trận pháp. Biến ảo đại trận, trước mắt, trận bàn này, hiển nhiên chính là toàn bộ Đan Phong đại trận khống chế trận bàn. Hết chương.